Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, xây mỏ vàng tế đàn cũng đừng quên ra tiểu binh. Mặc dù không biết Long Vương đánh lấy cái quỷ gì tâm tư, nhưng đã đối phương đã đáp ứng, bên ngoài chỉ ít không nên làm cái gì yêu thiêu thân. Phùng Tiết yên lòng về sau, liền bắt đầu chú ý tới cô thành xây dựng. 100.000 công tượng hiệu suất rất cao. Chỉ là mấy ngày thời gian, cứ dựa theo đồng thời công trình vòng ra nội thành vòng, nó sẽ trở thành tòa thành thị này sớm nhất hình thức ban đầu. Mà ở về sau tuế nguyệt bên trong, nương theo lấy không ngừng xây dựng thêm, nó cũng sẽ trở thành tòa thành thị này trung tâm phường khu. Bởi vì nhân tộc đã lấy loại phương thức này phát triển trên vạn năm, loại này mô khối hóa xây thành trì phương án đã phi thường thành thục. Không ngừng có được rất mạnh cải tạo tiềm lực. Càng là không ngừng mà dung nhập lấy kỹ thuật mới. Phùng Tiết thậm chí ở phía trên nhìn thấy đường ống nước máy chảy phương án hay là đến từ năm đó. Từ công công tử phủ kinh điển thiết kế. Chỉ là thông qua mấy cái guồng nước hệ thống cùng cũng không phức tạp bánh răng truyền lực, bao quát sức nước máy bơm nước. Đạt thành đủ để bao trùm một cái thành thị sức nước tuần hoàn mạng lưới. Hệ thống như vậy khuyết điểm duy nhất là phi thường dựa vào thiên nhiên nước hoàn cảnh. Một khi xuất hiện nước sông ngăn nước, trong thành nước máy hệ thống liền biết ngừng. Bất quá cô thành tới gần cụ khu, xung quanh thủy vực dòng nước lượng tương đương sung túc. Chỉ vì cam đoan sẽ không bị dã ngoại yêu vật phá hư, nhất định phải đem dẫn vào một cái nhánh sông tiến vào trong thành. Đây cũng là lúc trước Hoài Nam Thanh Bình phường đầu kia sông Hoài nhánh sông tồn tại ý nghĩa. Thành khu vây tốt, đánh xuống hàng rào, đám thợ thủ công liền bắt đầu kiến tạo tế đàn cùng mỏ vàng. Khụ khụ, là Tam Hoàng nhà thờ cùng miếu thành hoàng. Quá trình này so Phùng Tuyết trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều. Không nói những cái khác, mộc thai tượng bùn đều được hiện làm. Dù sao di chuyển khó khăn rõ như ban ngày. Nhường bọn này công tượng lại trên lưng tượng nạn, tế đàn cũng không hiện thực. Lại này quá trình là tương đương không thú vị. Bất quá ngay tại Phùng Tiết rảnh đến nhàm chán bắt đầu ngáp thời điểm, Từ Cầm chợt bật đi ra. Tiểu sư thúc, ngươi không suy tính một chút huấn luyện như thế nào sản xuất hàng loạt tu sĩ sao? Loại chuyện này cũng muốn chúng ta tới làm. Phùng Tiết trừng tròng mắt, một mặt không thể tin thần sắc, bởi vì hắn vẫn cảm thấy sản xuất hàng loạt tu sĩ chẳng lẽ không nên là một quốc gia nắm giữ tiêu chuẩn sức chiến đấu sao? Làm sao lại nhường phổ thông tu sĩ đến phụ trách huấn luyện? Người nói loại kia sản xuất hàng loạt tu sĩ cùng ta nói không giống. Từ Cầm nhìn ra Phùng Tuyết, kinh ngạc căn nguyên, mở miệng giải thích, bình thường sản xuất hàng loạt tu sĩ bản thân hay là có nhất định thiên phú. Thật giống như trong tông môn những cái kia tạp dịch đệ tử đồng dạng. Nếu có nhất định vận khí cùng cơ duyên, cũng không phải là không thể được đạt tới thuế phàm thậm chí trường sinh cảnh. Ví dụ như mấy cái kia gia tộc tộc trưởng, nguyên bản kỳ thật đều chỉ là sản xuất hàng loạt tu sĩ mà thôi. Vậy ngươi bây giờ nói muốn bồi dưỡng đâu? Phùng Tiết hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn nhớ kỹ trước kia chính mình lấy được tình báo cũng không phải là dạng này. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình lần thứ nhất thấy sản xuất hàng loạt tu sĩ kia là ở 500 năm trước, khi đó hay là đại hạ, mà bây giờ đều thương triều, cuối cùng sẽ quên thời đại biến thiên a. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết trong lòng thầm than. Từ Cầm cũng là giải thích nói, chúng ta bây giờ muốn bồi dưỡng, cùng hắn nói là tu sĩ, không bằng nói là đạo binh, cũng chính là nhường liền dẫn khí đều làm không được người nắm giữ một chút tu sĩ thủ đoạn. Từ đó ở còn không có bồi dưỡng được đầy đủ tu sĩ trước đó xem như lực lượng hộ vệ. Cũng chính là dùng phù lục trang bị binh lính bình thường ý tứ. Phùng Tiết lập tức giật mình. Trước đó sư tỷ cũng đã nói hắn nhiệm vụ chủ yếu bên trong có sinh sản phù lục. Mà Từ Cầm thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không chỉ là như thế này đâu. Còn muốn thường xuyên sử dụng pháp thuật tiến hành gia trì. Dạng này thân thể của bọn hắn hội hợp tu sĩ pháp lực có cao hơn thân hòa độ. từ đó đang thi triển phù lục lúc lấy được nhất định tăng phúc, đồng thời cũng có thể nhường thể trạng càng cường tráng hơn, không dễ dàng sinh bệnh. Thế nhưng là trường kỳ sử dụng pháp thuật gia trì phàm nhân lời nói, sẽ ảnh hưởng tuổi thọ a. Phùng Tiết nhíu mày, pháp lực không phải là kiếp trước trong tiểu thuyết loại kia thần côn lực lượng. Bản thân có rất mạnh ăn mòn tính, phàm nhân trường kỳ tiếp xúc, sẽ đối với thân thể tạo thành gánh vác, thậm chí dụ phát cùng loại với ung thư nhiễu sóng. Vấn đề là đại đa số xây thành chỉ người vốn là không có gì tuổi thọ có thể nói a. Từ Cầm đương nhiên nói có chút hiện thực tàn khốc, bọn họ nói trắng ra, kỳ thật chính là lấy chính mình mạng cho người nhà đổi một cái tốt tương lai. Người khai hoang tự thân, có rất ít có thể ở khai hoang khu sống qua 10 năm. Mà loại pháp lực này tẩy lễ, lại có thể để cho phàm nhân có được thân thể mạnh hơn tố chất cùng tật bệnh kháng tính. Đừng nhìn trên lý luận tuổi thọ giảm xuống, nhưng trên thực tế tỷ lệ sống sót ngược lại có tăng lên. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Không biết ta pháp lực yếu à? Phùng Tiết nhìn xem Từ Cầm. Từ Cầm cũng là đương nhiên nói. Cũng là bởi vì ngươi pháp lực yếu à? Đạo binh huấn luyện đồng dạng đều là nhường vừa mới dẫn khí người mới bắt đầu. Bởi vì pháp lực đủ yếu, ngược lại có thể càng nhanh thích ứng trạng thái. Nếu là đổi ta tới, một lần pháp lực gia trì về sau, người bình thường ít nhất phải nằm nửa tháng mới có thể chậm tới. Ngươi xác định không phải là bởi vì ngươi muốn trộm lười. Phùng Tiết mặc dù đã tin 8-9 phần, nhưng vẫn là nói đùa vậy hỏi. Ai lười biếng rồi, ta cũng muốn luyện chế pháp khí được không? Từ Cầm nghe vậy lập tức giống như là bị nói trắng ra tâm tư vậy lớn tiếng phản bác. Sau đó tựa hồ là ý thức được sự thất thố của mình, chậm dần giọng nói, chấn thủ biên cương sở dĩ muốn hai cái tu sĩ một tổ, vốn chính là yếu huấn luyện đạo binh, mạnh luyện chế pháp khí. Bằng không thì ngươi cho rằng tại sao muốn tuyển 50 tuổi trở xuống người mới tu sĩ đến a? Được thôi, bất quá ta, pháp lực căn bản cũng không phải gia trì hình. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết nói đến đây, ngữ khí đột nhiên đình trệ. Sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang, để bọn hắn toàn bộ tu hành võ đạo kim thân như thế nào? Đây, cái kia không phải là muốn luyện tâm sao? Từ Cầm thế nhưng là nhớ kỹ bản thân tiểu sư thúc luyện quyền kinh trải qua. Dài đến 2 năm huấn luyện kỳ. Đối với chấn thủ biên cương đạo binh đến nói, hay là quá chậm? Không không không, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Phùng Tiết lắc đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng mãnh liệt màu. Đó là một loại giống như Grandit nhìn thấy Sir Crut kim khố thần thái. Bởi vì hiểu rõ đến thiên đạo chân tướng, hắn đối với công đức thành thánh đã không có nửa điểm hứng thú. Thế nhưng nhân đạo công đức cái này liên quan đến hỏa vân động thánh vị lực lượng, hắn còn là rất để ý. Nếu như có thể cho về sau chấn thủ biên cương đạo binh mở ra một cái đường mới, cái kia công đức, ngẫm lại đều chảy nước miếng được không? Ở tân phái tu chân chi tổ trước đó, ta trước muốn trở thành võ đạo tổ sư sao? Phùng Tiết khóe miệng không khỏi lộ ra hơi có vẻ nụ cười bỉ ổi. Cái này khiến Từ Cầm nhịn không được hô to. Hình tượng, a, không có ý tứ. Ta thật là nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Cái kia cái gì? Đúng, tìm Lưu Huyền tới. Phùng Tiết lau một cái khóe miệng nước bọt. Trong mắt vẻ hưng phấn cũng là không giảm chút nào. Từ Cầm cũng quen thuộc người tiểu sư thúc này thường thường làm ra hành động kinh người. Lập tức bóp cái đưa tin phù, liền đem ngay tại chung quanh tuần tra Lưu Huyền chiêu đi qua. Hai vị đạo trưởng cho gọi, không biết cần làm chuyện gì. Lưu Huyền nhìn xem Phùng Tiết hai người, biểu tình thoáng có chút nghiêm túc. Phùng Tiết cũng là khoát tay một cái nói, không có việc gì, chỉ là trong tay của ta có một bộ mới phương pháp tu hành. Cùng dĩ vãng đạo binh pháp cũng không giống nhau, cho nên cần một nhóm người tình nguyện đến tiến hành thí nghiệm. Cần Lưu thống lĩnh hỗ trợ triệu tập một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.